Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 326, chương 326, lo lắng. Nhan Lam nhạc xong, suy nghĩ một chút há miệng hỏi cùng. Bối cảnh của ngươi rất sâu a, như thế đánh nhau trường học cũng không có đem ngươi khai trừ. Hồ Thạc nghe lập tức phụ họa nói ra, ta cũng cảm thấy kỳ quái a. Lúc ấy có người truyền cho hắn là chúng ta hiệu trưởng cháu trai đâu. Các ngươi hiệu trưởng cũng họ Biên? Nhan Lam hiếu kỳ hỏi Hồ Thạc. Hồ Thạc cười nói, hiệu trưởng dựa vào cái gì họ Biên? Hiệu trưởng muốn họ Biên liền truyền cho hắn là hiệu trưởng con trai. Có mấy cái cháu trai cùng cứu cứu một cái họ. Nói là sinh là chỉ hiệu trưởng cùng Biên Thụy tại mụ mụ một cái họ. Cái này con đường xuống tới. Nhan Lam kinh điểm này lập tức cảm thấy mình minh bạch. Đó chính là nói hiệu trưởng cùng ta bà một cái họ đúng không? Đừng nghe hắn nói bậy. Chúng ta hiệu trưởng cũng không cùng mẹ ta một cái họ. Hắn nói không phải người bên ngoài truyền a. Biên Thụy cười nói, thật không phải cứu cứu ngươi vì cái gì ngươi đánh 2-3 lần đỡ trường học đều không có khai trừ. Ngươi, Hồ Thạc lần này đường đường chính chính hỏi tới Biên Thụy vấn đề này. Biên Thụy nói ra, ngươi bắt cái thời gian liền hỏi, cái này cũng nhiều ít năm trôi qua. Hiện tại còn hỏi, ta nói nhà chúng ta không có gì quá cứng thân thích. Trường học có thể là cảm thấy ta người này nộp học phí giao vẫn là rất cực lúc. Có chút không nghĩ thông trừ ta đi, mà lại ngươi thật coi là khai trừ một cái học sinh dễ dàng như vậy. Muốn lên báo đến bộ giáo dục bên kia phê đâu, mà lại một trường học mỗi một năm khai trừ học sinh quá nhiều. Cái kia cũng không tốt giao phó a. Tượng trường học chúng ta đoán chừng danh ngạch đều lưu cho những cái kia ở trường mang thai hoặc là cảnh được lừa gạt. Giống ta dạng này đánh nhau hơn nữa còn không có tạo thành bao lớn ảnh hưởng liền phê bình vài tiếng được. Nhan Lam vừa cười nói, các ngươi đều là cái gì trường học a, mang thai còn khai trừ, không phải chỉ cần đến pháp định tuổi tác đều có thể kết hôn a. Hồ Thạc nói ra, về sau đừng đề cập cái này một gốc già bại lộ tuổi tác ở trường có thể kết hôn kia là hiện tại sự tình. Chúng ta lúc ấy căn bản không có khả năng, đừng nói là mang thai, ở trường ở chung chỉ cần là đuổi kịp, vậy cũng phải khai trừ, mà lại cái này khai trừ là lý do chính đáng. Trước kia là như thế này a, Nhan Lam cảm thấy rất kỳ quái. Biên Thụy nói, cái này có cái gì kỳ quái, lại hướng phía trước một điểm khiêu vũ cũng có thể bị xử bắn. Mở trừ chuyện lớn gì? Lại nói trường học của chúng ta có thể không sánh bằng trường học các ngươi. Các ngươi kia là đại học danh tiếng. Trường học của chúng ta ban đầu là trường đại học. Về sau làm thành 3 bản. Hiện tại đến là còn có thể. Bên trong nói lập tức thăng 2 bản. Hồ Thạc thở dài nói ra. Thăng 2 bản cũng không dễ dàng. Nghệ thuật loại trường học Minh Châu đều có 3 chỗ. Nói thế nào cũng không tới phiên trường học chúng ta đến lợi. Chúng ta trường học cũ vị phần tử quá thấp nha. Minh Châu Đại học tốt nhiều như vậy. Có tiền nữa cũng không tới phiên nó a. Được rồi, không trò chuyện cái này. Ngươi đem Biên Thụy ở trường học đánh nhau việc này nói cho ta nghe một chút. Không nghĩ tới a. Hiện tại vô thanh vô tức Biên Thụy đồng chí ở trường học vẫn là cái khi nam phách nữ nhân vật. Nhan Lam nụ cười trên mặt cho thấy nàng hiện tại có thể vui vẻ. Nhan Lam không nghĩ tới, Biên Thụy trước kia ở trường học là như vậy một vai. Chi phí nàng coi là Biên Thụy ở trường học cũng giống là hiện tại. Không quá vui lòng cùng người khác tiếp xúc, không có việc gì chỉ là vùi đầu làm chuyện mình thích. Ai có thể nghĩ tới trượng phu của mình còn có một màn này đâu. Nói khó nghe như vậy. Ta không có lấn quá trung thực nam, càng không có bá quá cái gì nữa. Vì lẽ đó ngươi nói những sự tình này đều là nói xấu, Biên Thụy cười nói. Nhan Lam nói, đúng rồi, vì cái gì ngươi về sau tính tình liền thay đổi, có phải là bị cái gì kích thích? Biên Thụy nói, cái này có cái gì bị kích thích không nhận kích thích? Chỉ là trưởng thành mà thôi. Biên Thụy khỏi phải nói là, có một lần hắn ở bên ngoài đúng lúc nhìn thấy hai người bởi vì một điểm tranh chấp. Một người đem một cái khác đánh chết, dùng đồ vật rất đơn giản chính là một cây chày cán bột. Đánh địa phương cũng không phải cái gì yếu hại, cứ như vậy một gậy xuống dưới. Biên Thụy lúc ấy chính xem náo nhiệt đâu, căn bản không có nghĩ đến một côn này tử xuống dưới trực tiếp đem người đánh chết. Cũng bởi vì một màn này, Biên Thụy đột nhiên cảm giác phán đoán của mình tựa hồ căn bản cũng không chuẩn. Liền xem như chuẩn, người biết chịu người đánh người có cái gì bệnh mang theo. Căn bản chịu không được ngươi thoáng một cái. Đánh người là một chuyện, đoạt đi một cái nhân sinh mệnh cái kia lại là một chuyện khác. Vì lẽ đó từ đó về sau, Biên Thụy cùng người ta liền xem như động thủ đều không có lấy trước như vậy bạo lực. Một hồi lập tức liền công kích yếu hại, đơn giản chính là đạp nện lôi các loại. Bình thường cũng đều là thu sức lực, bằng không liền xem như dạng này cũng không có mấy cái người bình thường có thể chống đỡ Biên Thụy thoáng một cái. Lúc này, Biên Thụy điện thoại vừa vặn vang lên, Biên Thụy cầm điện thoại lên đến một mặt, các người trước dắt, ta đi đón điện thoại. Cái gì điện thoại thần bí như vậy? Hồ Thạc tùy ý trêu ghẹo một câu, đây là chúng ta vòng âm nhạc sự tình, người không hiểu. Biên Thụy cười đi qua một bên, Nhàn Lam thì là thúc giục Biên Thụy, nói nhanh một chút nói, về sau lại với ai đánh qua một trận, đằng sau là có một ngày ban đêm những người này chắn hắn. Hắn không phải tìm một cái tiệm cơm đi làm kiếm tiền à. Người nghĩ tiệm cơm nào có 7-8 giờ tan tầm, đều chiếm được 10 điểm 11 giờ dáng vẻ, đám người này không phục. Mà lại mang theo một bọn đánh quyền, nghe nói còn có thị tán đả đội, năm lục cái chắn hắn. Hồ Thạc nói đến thế mà như là Nhan Lam đồng dạng hưng phấn. Ta nghe làm sao không giống như là thật, người tận mắt nhìn thấy rồi. Nhan Lam nghe được Hồ Thạc nói lần này đỡ, lập tức cảm thấy không chân thực. Hồ Thạc nói, cái kia đến là không có. Ta cũng không có khả năng mỗi ngày đi theo hắn. Lại nói ta được học không phải. Ta thế nhưng là tốt đồng học. Đại học không có thiếu mấy lần khóa. Hồ Thạc cái này nói đích thật có chút khoác lác. Đầu tiên theo bản đi liền không có 10 cái. Thật 10 cái thời điểm đó Biên Thụy cũng phải nằm xuống. Thị tán đả đội kia là chuyên nghiệp. Thật sinh tử tương bác. Biên Thụy nhất định có thể chơi chết bọn hắn 10 cái. Mình không chết nửa tàn, nhưng là kéo bè kéo lũ đánh nhau thứ này không có nháo đến một bước kia. Tục ngữ nói xong ăn khó trúng quyền, đừng nói mười mấy người chính là mấy người cùng tiến lên. Biên Thụy cũng là không có khả năng đồng thời phòng ở. Bị đánh kia là lại bình thường sự tình, lúc ấy là tán đả đội liền đến hai người, còn lại đều là tập thể dục, cơ bắp luyện đúng có thể. Nhưng là đánh người bọn hắn chênh lệch quá xa, cũng liền hù dọa một cái người bình thường. Thật gặp gỡ chuyên nghiệp trên tay có công phu bọn hắn thật không đáng chú ý. Không phải Biên Thụy xem thường bọn hắn, mà là chuyên nghiệp khác biệt. Người ta luyện là khỏe đẹp cân đối, không phải bác kích, một khung xuống tới Biên Thụy cũng là ăn đòn. Chỉ bất quá Hồ Thạc không biết, Biên Thụy không có khả năng nói mình ăn đòn. Cái nhóm này thảm hại hơn vậy thì càng sẽ không nói cái này một gốc giả. Về sau lại làm một cầm. Khai xong sau, Biên Thụy đến là cùng trong đó không ít người thành bằng hữu. Còn đi huấn luyện của bọn hắn trung tâm xem bọn hắn huấn luyện qua. Những sự tình này Hồ Thạc không biết. Hắn hiện tại cùng Nhan Lam nói đại đa số đều là thêm mắm thêm muối đổ vật. Chiếu hắn nói như vậy xuống dưới. Biên Thụy chậm nhất 10 phút bên trong liền có thể trở thành võ thơ cấp bậc cao thủ. Mà kỳ thật đâu, lão tổ bình đem Biên Thụy trước kia công phu. Đó chính là đầy cái bình không vang, nửa bình tử lắc lư. Ý tứ này chính là bản sự không có học được thế nào bản thân cảm giác như bước đến không được. Lão Tổ khi đó cũng thường nói, Biên Thụy cái này tính tình công phu này nếu là gặp cọng rơm cứng nói không chính xác mạc nhỏ liền. Phải giao phó đi vào, Biên Thụy nhưng không biết, cái này hai lần đỡ người ta tới tán đả người thật không phải hai ba cái. Còn lại đều bị Lão Tổ cho cản lại. Biên Thụy đi học trước mấy ngày, Lão Tổ ít nhất một nửa thời gian là hầu ở Minh Châu. Chỉ là Biên Thụy không biết mà thôi, nếu như không phải Lão Tổ biết mình sinh mệnh cũng nhanh muốn đi đến gần đầu. Hắn mới sẽ không coi trọng như vậy Biên Thụy, bởi vì Lão Đầu Tử thời gian đã không cho phép hắn đợi thêm kế tiếp hậu đại trưởng thành. Nói thẳng thắn hơn đó chính là Lão Tổ nếu là thật có chọn. Hoặc là về thời gian tới cùng, không gian cái này chuyện tốt chỗ nào đến phiên Biên Thụy tiếp nhận. Biên Thụy cầm điện thoại về tới hai người bên cạnh, nghe một hồi chính mình cũng nghe không nổi nữa. Hồ Thạc, ngươi đây là nói cái gì sách? Thiên Long Bát Bộ à? Như thế sẽ kể chuyện xưa ngươi tại sao không đi Đức Vân xã đâu? Ngươi cũng đừng nghe, cái này đều cái gì theo cái gì à? Hắn nói ta có thể kiếm khí đả thương người ngươi cũng nghe xuống dưới a. Nhan Lam cười to nói. Nói bậy cũng có ý tứ a. Biên Thụy lần này bó tay rồi. Hồ Thạc lúc này đem ấm trà đưa tới Biên Thụy trong tay. Đi cho ca ca ngâm ấm trà đi. Cho ngươi nàng dâu kể chuyện xưa khẩu đều làm. Ai? Biên Thụy hít một tiếng xoay người đi trong phòng pha trà đi. Chờ lấy trở về thời điểm, Hồ Thạc hỏi, điện thoại đánh xong, Văn Thế Trương đánh tới, nói là lần trước nói rót đĩa nhạc sự tình, Biên Thụy nói. Thật muốn rót, Hồ Thạc hỏi, Biên Thụy ừ một tiếng sau nói, hắn nói qua mấy ngày đến Minh Châu đến, hào hào cùng ta diễn luyện một đoạn thời gian, đồng thời tới còn có một chút khác diễn tấu ra. Đến lúc đó sẽ đem hiện tại đàn cổ phổ phong phú một cái. Người thật giống như không cao hứng. Nhan Lam hỏi, Biên Thụy nói, Văn Thế Trương đến cùng không phải người Trung Quốc. Đối với đàn cổ lý giải còn chưa đủ khắc sâu. Đàn cổ có thể cùng khác nhạc khí phối, nhưng là càng nhiều liên tạp. Đàn cổ thứ này không phải đàm luận cho người khác nghe. Cũng không cần người khác tán thưởng. Cái này nhạc khí phát ra từ trong tâm, nghe chi tác nhập thần, đánh đàn kỳ thực cầu đạo, vô luận là đạo thuật vẫn là đạo nghĩa đây đều là rất chuyện riêng. Giảng cứu chính là tu dưỡng, là thế giới quan, hắn làm như vậy liền cùng rất nhiều quốc nhạc diễn tấu đoàn thể sửng sốt muốn đem quốc nhạc góp thành một cái hòa âm đội. Khó chịu, người lúc này mới bao lớn niên kỷ. Liền có lão ngoan cố ý nghĩ, xã hội không ngừng tại tiến bộ, âm nhạc phát triển cũng biên hướng về phía trước, người cái này luôn ôm lão già làm cái gì? Nhan Lam cười nói, đem kinh kịch đổi thành lưu hành khang, dùng cảng phổ đài, đài phổ hát ra gọi là phát triển. Biên Thụy nhàn nhạt bác một câu, vậy ý của ngươi? Nhan Lam lại hỏi, đến lúc đó xem đi. Thực tế không được ta liền rời khỏi được rồi. Dù sao lần trước nói cũng là hỗ trợ, Biên Thụy có chút lo lắng lần này cùng Văn Thế Trương làm ra. Đồ vật sẽ bị người mắng. Ngươi vẫn là đi xem một chút đi. Văn Thế Trương trước kia cũng đã nói là thí nghiệm tính đồ vật mà, Nhan Lam nói. Biên Thụy nói, ta cũng chưa hề nói liền không đi. Ta ý tứ cũng là ngốc hai ngày. Thực tế chịu không được ta liền trở lại. Dù sao ta đối rót đĩa nhạc chuyện này cũng không thèm để ý. Đúng rồi, ban đêm lưu lại ăn cơm. Trong nhà mang theo con cừu nhỏ thịt tới, Biên Thụy nói. Hồ Thạc nói, ngươi cho rằng ngươi không nói liền chạy mất cái này bỗng nhiên cơm tối à. Có thịt dê cái kia đồ nướng đi. Nhà các ngươi thịt dê kia thật là tuyệt. So với các ngươi trong thôn lại tốt hơn một đoạn tử. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.